Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131 giới giải trí lão đại thật xoái 62. Chương 131 giới giải trí lão đại thật xoái 62 gần hơn 20 vạn bình luận, cái này nhắn lại. Cũng hoàn toàn không tính dựa trước, nhưng là, này nhắn lại là duy nhất bị hồi phục một cái ôi. Phục là có người cùng ta nói, sớm chết sớm siêu sinh, ta cảm thấy rất có đạo lý, Ninh Dã chuyện này vừa ra, ở giới giải trí khiến cho rất lớn chấn. Động tất cả mọi người cho rằng, nàng diễn nghệ kiếp sống xong đời, phải biết rằng, nàng chính là cái lưu lượng minh tinh, fan duy trì nàng. Chính là xem nàng cái này tiểu bạch kiểm lớn lên đẹp, hiện giờ là cái nữ, còn không được bị vạn người. Phá mạ chết, nhưng ai có thể nghĩ đến, Ninh Dã mặc vào nữ trang. Lưu ngẩng đầu lên phát, ván trượt, bóng bàn, cử thiết, lướt sóng, mọi thứ tinh thông, không thể hiểu được càng phát hỏa. Fan Weibo nhân số càng là không ngừng hướng lên trên trướng, càng hút phấn, ta đi. 666A, ta Ninh Dã nữ thần. Cho ta hướng A, chúng ta vĩnh viễn duy trì ngươi. Bởi vì việc này, làm cho không ít mới xuất đạo nữ hài muốn noi theo nữ giả nam trang lại biến. Trang, đáng tiếc khiến cho chẳng ra cái gì cả, ngược lại bị mắng thực thà mơ siêu một ngày nào. Đó buổi sáng tỉnh lại, Nam Nhiễm nghe được Tiểu Hắc Long truyền đến thanh âm chúc mừng ký. Chủ, hoàn thành đệ tam chuyện tốt, làm Ninh Dã đi ra khốn cảnh. Nghênh đón càng tốt nhân sinh, ngài chính là... Chỉ lộ đèn sáng, Nam Nhiễm nhắm mắt lại cho ta câm miệng của ngươi lại ba Tiểu Hắc Long vốn đang cho rằng ký chủ. Sẽ thật cao hứng, kết quả ngược lại bị mắng, nó héo héo áo, lên tiếng lúc sau. Nó lại nói kia ký chủ, còn muốn ba viên Dạ Minh Châu sao? Nam Nhiễm mở to mắt ngươi tính toán không cho. Lời nói lười nhác Tiểu Hắc Long tức khắc liền phóng đoan chính thái độ cấp. Cấp ký chủ. Leng keng, ngài Dạ Minh Châu đã bảo tồn. Ngài Dạ Minh Châu có được số lượng vì 6 viên. Hảo nửa ngày, Nam Nhiễm bỗng nhiên mở miệng Tiểu Hắc ký chủ. Ta là Tiểu Hắc Long. Mời nói, đêm qua ân. Nguyễn Mặc nói muốn ta cho ta một cái Tiểu Dạ Minh Châu. Vì cái gì còn muốn thoát ta quần áo? Tiểu Hắc Long đột nhiên không biết nên như thế nào giải thích cái này Tiểu Hắc Long là... Cái hảo hài tử, là cái loại này vừa đến buổi tối ký chủ cùng Dạ Minh Châu ngủ thời điểm. Liền sẽ che chắn ngũ cả mơ siêu nó bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề ký chủ. Ngài đuổi kịp một cái Dạ Minh Châu ở bên nhau. Chỉ ngủ, Nam Nhiễm cảm thấy vấn đề này thực ngu xuẩn, bằng không đâu. Tiểu Hắc Long mắc kẹt một chút liền muốn Dạ Minh Châu nói. Muốn hai người kết hợp A Nam Nhiễm nghe nó lắp bắp. Bắt đầu có điểm không kiên nhẫn, không phải cùng nhau ngủ. Tiểu Hắc Long ách ký chủ. Đêm qua, sao lại đã xảy ra cái gì? Nó không biết nên như thế nào cấp ký chủ giải thích ta cảm thấy Dạ Minh Châu tẩu hỏa nhập ma, liền. Đem hắn đánh hôn mê, thân thể hắn còn nóng lên, đánh hôn mê lúc sau độ ấm mới giáng xuống, Tiểu Hắc. Long thật lâu lúc sau, Tiểu Hắc Long thâm nhập thiền xuất cho nó ký chủ giới thiệu một chút. Rốt cuộc thế nào mới có thể xuất hiện Tiểu Dạ Minh Châu, Nam Nhiễm đại khái hiểu biết lúc sau, trầm. Mặc trong chốc lát, nàng bỗng nhiên nói, khẳng định sẽ xuất hiện một cái tiểu nhân Dạ Minh Châu. Vẫn là nói cũng có khả năng sẽ là một cái thu nhỏ lại bàn ta. Tiểu Hắc Long vui tươi hớn hở ký chủ. Đương nhiên đều có khả năng A, hai tử sẽ kế thừa các ngươi hai người đặc điểm mơ siêu giọng nói rơi. Xuống, Nam Nhiễm không có nói nữa, chỉ là ngã vào trên giường, trở mình. Lầm bầm lầu bầu, không cần Tiểu Dạ Minh Châu, vào lúc ban đêm mơ siêu đương Nguyễn Mặc cùng Nam Nhiễm. Nằm ở trên giường, cái liền bị, bỗng nhiên, Nguyễn Mặc xoay người. Nhìn về phía Nam Nhiễm mơ siêu hắn lãnh đạm trên mặt khó được tan chút xa cách ngươi chẳng lẽ không? Nghĩ muốn Tiểu Dạ Minh Châu? Không có, muốn kiến quyển sách đàn, đi xem trí đỉnh bình luận. Tấu chương xong, hết chương.